Một âm thanh lãnh đạm từ phía sau Từ Đoạn vang lên. Từ Đoạn và bọn thủ hạ quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa, một kỵ binh chậm rãi bước đến, thân giáp trụ trên ngựa, đầu không mang khôi, trẻ tuổi khôi ngô, toàn thân lộ ra một luồng sát khí. Rất nhanh, đám người Từ Đoạn liền nhìn thấy, từ khắp nơi của doanh trại sau đó, binh sĩ của Báo Đột Doanh lần lượt xuất hiện, chỉ trong chốc lát, bên cạnh Hàn Mạc đã đông nghịt người, những binh tướng đó đều mang giáp trụ, trang bị võ trang đầy người. Từ Đoạn lúc đó dù ngu dốt cũng hiểu được người trẻ tuổi kia là ai, kinh hãi nói. Ngươi là Hàn Mạc. Hàn Mạc thản nhiên cười nói. Các hạ đêm khuya đến Báo Đột Doanh của ta, không biết có chuyện gì. Từ Đoạn nắm chặt cán đao, lạnh lùng nói. Hàn Mạc, ngươi đây là muốn làm gì? Binh quyền của Báo Đột Doanh không ở trong tay ngươi, sao ngươi dám kháng chỉ điều binh? Gã xoay người chỉ vào bọn đơn lập, vì sao trói bọn họ? Hàn Mạc thản nhiên nói. Bạch Dị nắm binh quyền Báo Đột Doanh chưa đến một tháng, lại dám thay đến hơn 20 tướng lĩnh, hắn đây là muốn làm gì? Muốn mưu loạn sao? Giơ tay chỉ vào Từ Đoạn. Tối nay ngươi tới đây, lại muốn cái gì? Từ Đoạn giận dữ cười ha hà cao giọng nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn mưu loạn. Hàn Mạc ơi Hàn Mạc, ngươi đúng là cái gì cũng dám. gocchuyenaudio.com nói, ngươi không ở Ngụy Quốc giết địch lại quay về kinh lúc này, định bàn tính cái gì? Bọn ta lại không biết sao? Hàn Mạc lắc đầu nói, bản tướng không có thời gian phí lời với ngươi. Dừng một chút nói, Bạch Dị mưu đồ làm loạn, các ngươi nếu muốn cùng hắn làm loạn, bản tướng sẽ bắt các ngươi ở đây. Từ Đoạn bị bao vây, bốn phương tám hướng đều là binh sĩ Báo Đột Doanh, biết không có đường lui sang một tiếng, rút đao ở bên hông, kêu lớn. Các huynh đệ, Hàn gia tạo phản, thánh thượng có chỉ, phải tiêu diệt nghịch tặc. Lời chưa dứt, mấy mũi tên từ phía sau Hàn Mạc đã phóng ra, nhằm hướng Từ Đoạn mà bay đến. Gần như cùng lúc Hàn Mạc quát, bắt phản tặc Từ Đoạn, ra lệnh một tiếng, Tiết Thiệu Dâu rậm dẫn đầu vung đao tiến lên, binh sĩ Báo Đột Doanh nhất tề xông tới. Từ Đoạn lớn tiếng kêu. Các huynh đệ, mở đường máu ra ngoài, vùng đao mà lao về phía binh sĩ đối diện, một đao chém đứt cổ người nọ. Mặc dù thân trong lớp lớp vòng vây, nhưng trăm tên thủ hạ này của Từ Đoạn trung thành dũng mãnh, bao quanh người gã theo hướng Hàn Mạc đánh đến. Chỉ có điều trăm tên kỵ binh này tuy dũng mãnh nhưng đối mặt với cường địch giống như một trận đại hồng thủy, Từ Đoạn nửa bước khó đến, kỵ binh từng người ngã xuống ngựa. Hàn Mạc nét mặt lạnh lùng, nhìn cảnh chém giết trước mặt, trong tận sâu đôi mắt hiện ra một vẻ cực kỳ quái dị, ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, lập tức nhắm mắt lại. Quan binh Báo Đột Doanh cũng là đệ nhất tinh binh Yến Quốc, hai bên đánh giết nhau không đến một khắc, phần lớn thủ hạ của Từ Đoạn đã ngã ngựa, hoặc chết hoặc bị bắt, sau đó, chỉ còn lại mình Từ Đoạn tử chiến, toàn thân cũng có vô số vết thương, lại có hai mũi tên cắm trên người. Hàn Mạc mở mắt từ cung thủ bên cạnh lấy một mũi tên ra, dương cung lên, nhắm vào Từ Đoạn trong đám hỗn chiến, trong đôi mắt hiện ra vẻ do dự. Khôi của Từ Đoạn đã bị chém, tóc tai rối bù, toàn thân máu chảy đầm đìa, đao cũng đã bị chém gãy, gào thét. Hàn Mạc, ngươi giúp kẻ xấu làm điều ác, sẽ không được chết tử tế. Vẻ do dự trong mắt Hàn Mạc đã biến mất, hai ngón tay buông lỏng, tên bay như điện, vẽ ra một đường cong tuyệt vời, phốc một tiếng, xuyên qua trán của Từ Đoạn. Người Từ Đoạn lập tức dựng lại, hai tay mở ra, đao trong tay rơi xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ oán tang, thân thể chậm rãi ngã ra phía sau, cuối cùng ngã trên mặt đất đầy máu tươi. Dưới ánh trăng, xác chết ngổn ngang, trong không khí mùi máu tanh nồng nặc. Hàn Mạc chậm rãi thu cung, đem cung trả lại cho cung thủ bên cạnh, trong tận sâu đôi mắt hiện ra vài phần khâm phục, vài phần tiếc hận, xung quanh trở nên yên tĩnh, hắn trầm ngâm một lát cuối cùng nói. Tiết Thiệu Dâu rậm phi ngựa lại, chắp tay nói. Có mặt tướng, lệnh người tìm mấy khối băng, đem những thi thể này lưu lại, không được xâm hại. Những tù binh đó, tất cả đều canh giữ nghiêm ngặt, không được làm khó bọn họ. Hàn Mạc dặn dò, Tiết Thiệu nói, mà tướng tuân lệnh, lập tức quay đi xử lý mọi việc. Đúng vào lúc đó, Đậu Thiện cưỡi ngựa chậm rãi đi đến bên Hàn Mạc, nhìn hắn, muốn nói gì nhưng lại thôi. Hàn Mạc quay nhìn kỹ Đậu Thiện, bình tĩnh nói, Đậu tham lĩnh muốn nói gì? Đậu Thiện xoay người xuống ngựa, quỳ một gối trước ngựa Hàn Mạc, cung kính nói. Đại nhân mặt tướng có chuyện muốn thỉnh cầu, xin đại nhân ân chuẩn. Hàn Mạc nói, người nói, mặt tướng tuy đang lúc tráng niên, nhưng thân thể ngày. gocchuyenaudio.com, càng xa sút tự thấy mình không thể tiếp tục đảm nhiệm chức công binh hộ quân tham lĩnh. Đậu Thiện bình tĩnh nói, trước trận tử chiến, mặt tướng muốn từ quan về quê, chỉ có điều đại nhân không có ở trong doanh trại cho nên hoãn việc này lại. Hiện giờ đại nhân về doanh, mà tướng xin đại nhân ân chuẩn, cho phép mà tướng từ quan về quê dưỡng bệnh. Hàn Mạc nhíu mày, nhìn Đậu Thiện chằm chằm, chỉ thấy trong mắt Đậu Thiện vẻ cầu xin, than nhẹ một tiếng, nói. Đậu tham lĩnh thật sự muốn rời đi như vây. xin đại nhân ân chuẩn. Đậu Thiện chắp tay nói, nếu ngươi rời đi, đội công binh nên làm thế nào? Đại nhân, giáo úy kỵ binh Vi Ly mặc dù vào đây chưa lâu, nhưng mặt tướng đã quan sát kỹ, hắn có tài cầm binh, nếu đại nhân ân chuẩn cho mặt tướng từ quan, trước khi mặt tướng rời đi, nguyện tiến cử Vi Ly tiếp nhận chức vụ của mặt tướng. Đậu Thiện bình tĩnh nói, Vi Ly chính là Hàn Lợi, là một trong những thành viên của báo Đeo mà Hàn Mặc huấn luyện khi ở Đông Hải, sắp xếp làm đinh ở báo Đột Doanh, hiện giờ đã là giáo úy đội kỵ binh, có quan hệ khá rộng ở báo Đột Doanh. Hàn Mặc nghe vậy, ánh mắt đột nhiên lóe lên, nhìn Đậu Thiện. Không hề nghi ngờ, Đậu Thiện tiến cử Vi Ly vào lúc này, hiển nhiên là đã sớm biết Vi Ly là người của Hàn Mặc cho nên tặng một ân tình thuận nước dong thuyền lên. Nếu Đậu tham lĩnh đã quyết ý như vậy, bản tướng cũng không làm khó dễ ngươi. Trên mặt Hàn Mặc lộ ra vẻ buồn bã, thở dài. Về sau nếu có điều gì khó khăn, có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào. Đậu Thiện cung kính nói, tạ ơn đại nhân, đứng dậy, lại thi lễ thật sâu. Cách chương.